Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 197, cha vợ lưỡng khóc. Khóc rất thảm, rất lợi hại. Động lượng đối ngẫu kết cấu. Một cái cất giấu sâu sắc vật lý ý nghĩa kết cấu. Này quả nhiên cũng có thể bị Từ Mang viện sĩ phát hiện ra. Ta phục rồi. Thẩm Nịnh nhìn hoàn chỉnh cái truyền trực tiếp. Đối với hắn tới nói quả thực là được ích lợi không nhỏ. Mặc dù lấy hắn trước mắt năng lực còn chưa đủ lấy đối mặt đỉnh cấp vật lý nội dung. Nhưng đi qua hôm nay lần này giáo dục sau. Thật ra trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến không cách nào phỏng chừng trình độ. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận. Tại vật lý trong lĩnh vực Từ Mang viện sĩ chính là YYDS. Đương nhiên, Lâm Phàm viện sĩ cũng không yếu. Hai người kia cơ hồ chống lên nửa ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, ngươi thật nghe hiểu sao? Lại tiểu mông cảm giác mình sắp điên rồi. Ngồi ở bên cạnh sắp tới 2 giờ. Hoàn toàn không biết trong trực tiếp Từ Mang viện sĩ nói cái gì. Chiếu cố trầm mê ở số nam nhân anh Tuấn bên trong. Đến không cách nào tự kiềm chế trình độ. Đó là dĩ nhiên. Đầu tiên Từ Mang viện sĩ cân nhắc đến rồi siêu cân đối tràng luận bên trong kỳ lạ hình dáng nhân. Từ, loại này lượng vật lý đại khái có thể so với thành tựu. Ba cái keo dán từ quá trình tản ra biên độ sóng. Mà thông qua một bộ tinh diệu tính toán sau, liền có thể được lớn nhất vượt qua hàm số bộ phận. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dừng lại, nghiêm trang nói. Đừng cảm thấy ta nói thật giống như rất đơn giản rất dễ dàng. Thật ra bên trong độ khó vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chỉ là bên trong tính toán mắc xích, sẽ để cho ta khóc không ra nước mắt. Có khả năng làm đến bước này, phòng chừng chỉ có Từ viện sĩ rồi. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Kết quả người này vậy mà thật cho ta phổ cập khoa học lên. Hắn là không phải quá để mắt ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, ngươi nói nhiều như vậy, ta lại nghe không hiểu. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, đều đã hơn 5 giờ chiều, chúng ta kêu thức ăn ngoài cùng vẫn là mình làm. Ây, chấm ngoặc kép, ngươi biết nấu cơm sao? Thẩm Nịnh hỏi, sẽ không nha, lại tiểu mông lẽ thẳng khí hùng mà trả lời. Này câu trả lời không rất rõ ràng rồi sao? Thẩm Nịnh giang tay ra. Nghiêm túc nói. Ta bị bệnh. Ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Đương nhiên điểm thức ăn ngoài rồi. Nếu không còn có những biện pháp khác. Bất quá nhắc tới. Mông mông ngươi muốn học được nấu cơm nha. Về sau ta không ở trong nhà. Ngươi liền mỗi ngày cho các đứa trẻ ăn thức ăn ngoài. Liền làm cái cơm sao? Lúc nào học đều được. Lại tiểu mông lạnh nhạt nói, kia vội vàng điểm thức ăn ngoài đi, chấm ngoặc kép, sau đó, hai người liền rời đi thư phòng, trở về xuống lầu dưới phòng khách, làm ngồi chung đến trên ghế salon sau. Lại tiểu mông lại cũng không chịu được nội tâm vẻ này xung động, trực tiếp nhào vào Thẩm Nịnh trong ngực, tiếp lấy điều chỉnh cái tốt nhất dáng vẻ, thư thư phục phục nằm ở trên ngực, ăn cái gì, Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi. Ây, liền điểm McDonald được rồi. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ bé thật chặt dán tại bộ ngực hắn nơi. Đầu ngón trỏ nhẹ nhàng ở phía trên vẽ nên các vòng tròn. Nhu nhu địa đạo, ồ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, chính làm Thẩm Nịnh nâng lên điện thoại di động. Chuẩn bị điểm McDonald thời điểm. Đột nhiên, lại tiểu mông nhận được chính mình mẹ điện thoại. Này, mẹ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông lười biếng mà dò hỏi. Có chuyện gì? Nghe được điện thoại di động đầu kia như thế lười biếng thanh âm. Trương Huệ suy đoán lúc này con gái nhất định nằm ở tương lai con rể trong ngực. Hai người đang ở ngọt ngào bên trong. Bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Nịnh thân thể thế nào? Có hay không tốt một chút? Hắn đã được rồi. Buổi chiều còn giúp ta bổ túc. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Vậy là được. Ba mẹ lập tức trở về rồi. Ngươi để cho Tiểu Nịnh đừng nấu cơm. Trương Huệ phân phó nói. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hai mẹ con đơn giản trò chuyện mấy câu. Tiện vội vàng cúp điện thoại. biệt điểm thức ăn ngoài rồi. Người tương lai cha vợ cùng mẹ vợ sắp trở về rồi. Lại tiểu mông hai cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh. Hắn eo, thân thể cơ hồ khảm ở bên trong. Nhắm mắt lại, ôn nhu mềm mại nói. Đoán chừng là mua một nhóm thái. Ồ, chấm ngoặc kép, thật may không đưa khoản. Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống. Cầm đến tivi hộp điều khiển tivi. Ngay sau đó, trong tivi phát đội banh quốc gia chuẩn bị chiến đấu Oman huấn luyện hình ảnh. Nhất thời cảm thấy vẻ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tối nay lại có tranh tài. 6 giờ, lại Hồng Vũ theo Trương Huệ hai vợ chồng đến đúng giờ ra. Hai người đầu tiên là đối với Thẩm Nịnh một trận quan tâm. Tiếp lấy Trương Huệ liền đi vào phòng bếp. Mà lại Hồng Vũ theo Thẩm Nịnh ngồi chung ở trên ghế salon. Nhìn đội banh quốc gia chuẩn bị chiến đấu hình ảnh. Tự tại lúc này, trong màn hình TV xuất hiện Thiết Soái phỏng vấn. Sau đó hô lên một câu khá là nhiệt huyết lời nói. Nên vì người mê bóng mà chiến. Lại Hồng Vũ cùng Thẩm Nịnh rất ăn ý nhìn về phía đối phương. Với nhau thấy được đối phương trong ánh mắt kia một tia không có chút rung động nào. Đồng thời lại xen lẫn nhiều chút thất vọng. Lại thúc, ngươi đối cuộc tranh tài này có ý kiến gì không? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ai, chấm ngoặc kép, đừng chỉnh gì đó yêu thiêu thân là được. Dĩ nhiên, không phải ta đối với hắn có ý kiến. Mà là, chấm ngoặc kép, lại Hồng Vũ nói tới chỗ này. Giữa hai lông mày để lộ ra phức tạp tình cảm, mà muốn nói chậm chạp không có nói ra. Thẩm Nịnh nhiệt tâm giúp hắn nói, quyết tâm muốn chứng minh chút gì. Không sai, chính là đầu thiết, hy vọng tối nay đừng nữa thiết. Lại Hồng Vũ mặt lộ khổ sở nói, thật sự không chịu nổi. Trong chốc lát, thức ăn làm xong, Thẩm Nịnh cùng giống như hôm qua phụng bồi lại tiểu mông người một nhà ăn cơm tối. Trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa nội dung. Mà này bữa cơm ước chừng ăn sắp tới 2 giờ. Làm sau khi cơm nước xong. Dựa theo lẽ thường từ Thẩm Nịnh tới phụ trách thu thập tàn cuộc. Chung quy coi như tương lai con rể. Điểm này công việc cần phải làm. Bất quá bởi vì hôm nay phát qua đốt. Mẹ vợ rất đau lòng. Liền rơi xuống lại Hồng Vũ trên đầu. Rửa quét. Quét lau rửa. Rất mau trở lại đến phòng khách trên ghế salon. Theo Thẩm Nịnh chờ đợi đội banh quốc gia tranh tài. Nhìn cha vợ lưỡng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Lại tiểu mông biết rõ. Hiện tại để cho Thẩm Nịnh theo chính mình đi tản bộ mà nói. Đoán chừng hắn không muốn đi. Cha cũng sẽ không đồng ý. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Ngươi mỗi ngày cùng tiểu Nịnh chung một chỗ. Phân chút thời gian cho ngươi ba. Cũng để cho tiểu Nịnh bồi ba của ngươi. Trương Huệ hướng về phía con gái cười nói. Ừ, chấm ngoặc kép, dứt lời. Hai mẹ con liền lên lầu. Dưới lầu phòng khách chỉ còn sót cha vợ hai người. Dạ, tĩnh lặng, lại tiểu mông cô độc mà nằm ở trên giường mình. Đang bưng chính mình sai đề bộ. Chính nghiêm trang học tập. Lập tức phải giữa kỳ khảo thí rồi. Hơn nữa còn là toàn khu liên kiểm tra cái loại này. Nàng cũng không muốn tại trọng yếu như vậy trong cuộc thi. Kiểm tra ra một cái bị hư hao tích. Lúc này, không nhịn được đánh cái ha cát. Lại tiểu mông cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Quả nhiên đều đã 12 giờ. Tình huống gì? Này bóng đá tranh tài vẫn chưa kết thúc sao? Lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia không vui. Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên. Lập tức truyền tới thanh âm quen thuộc. Tiểu mông, mẹ có thể đi vào sao? Trương Huệ ôn nhu hỏi. Ừ, không khóa. Lại tiểu mông nói. Đi vào căn phòng sau. Trương Huệ ngồi ở mép giường một bên. Nhìn nằm ở trên giường con gái. Cười nói. Dù sao ngươi đều muốn chạy qua. Dứt khoát trực tiếp ngủ ở nơi đó đi. Mẹ tương đương ta. Ta còn là rất dè đặt có được hay không? Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, ô, bây giờ biết căng thẳng, trước tại ta và cha ngươi dưới mí mắt, len lén chạy vào tiểu Nịnh căn phòng thời điểm, ngươi như thế không dè đặt một hồi. Trương Huệ tức giận nói, ta, chấm ngoặc kép, hắn gọi ta đi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, Quật cường nói, ta lại không muốn đi. Hắn cầu xin ta đi. Ta không có biện pháp. Nhìn Ngạo Kiều lại tùy hứng con gái. Trương Huệ thật sâu thở dài. Cảm khái nói, Ngạo Kiều tùy hứng lại thích đùa bỡn tiểu tính tình. Hơn nữa còn chết vì sĩ diện. Thật may tiểu nịnh muốn ngươi. Nếu không đời ta cũng làm không được bà ngoại. Cát, chấm ngoặc kép, muốn ta nhiều người. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không phục địa đạo. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, hừ, những người đó có thể cùng tiểu nịnh so với sao? Cho tiểu nịnh sách giày tư cách cũng không có. Nói xong, đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận tiếng khóc kêu. Không chần chờ chút nào. Hai mẹ con vội vã xuống lầu. Làm Cương đi xuống lầu thì liền thấy cha vợ lưỡng chính mặt đầy say khướt ôm ở cùng nhau. Hai người khóc cái kia kêu ào ào. Hai mẹ con nhìn nhau một cái. Thấy được đối phương trong ánh mắt mê mang. Tình huống gì? Này cha vợ lưỡng đến tột cùng thế nào? Không nhìn lâu chàng trận bóng sao? Quả nhiên cho hai người nhìn khóc. P.S. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.